Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 267, chương 267, tâm ma kiếp. Lại nói Thiệu Dương nhìn mình trong màn hình, thình lình chỉ thấy hạng thứ hai nhiệm vụ cứu vớt Đường Thái Tông hoàn hồn, nhiệm vụ cũng đã nhắc nhở hoàn thành, nhưng mà hạng thứ ba nhiệm vụ thăm dò Diêm La Điện bí mật độ hoàn thành 15%. Trong màn hình nhấp nhô nhắc nhở, đánh giá nhiệm vụ bên trong, xét thấy nhiệm vụ độ hoàn thành quá thấp, đánh giá nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ trừng phạt chấp hành bên trong. Huy, chính mình mảnh vỡ thời gian còn không có kết thúc đâu à. Chính mình còn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Thiệu Dương một cái giật mình, trong lúc nhất thời, hắn đều có cắt cổ xúc động. Cũng không biết lâu về sau, có thể hay không thật một mệnh ô hô. Bất quá, nói cái gì đều đã chậm, bởi vì hạng thứ ba nhiệm vụ bị phán định vì thất bại. Thiệu Dương đối với Diêm La Điện thăm dò độ vẻn vẹn chỉ có 15%. Cho nên, nhiệm vụ trừng phạt chấp hành tâm ma kiếp giáng lâm. Thiệu Dương thoáng nhìn trong màn hình văn tự nhấp nhô. Hắn một hồi lâu hãi hùng khiếp vía. Nhưng linh giác hoàn toàn vận chuyển, toàn bộ tinh thần đề phòng. Như thế nửa ngày, chung quanh vậy mà từ đầu đến cuối không có chút nào động tĩnh. Giống như, cái gì vậy không có phát sinh? Thiệu Dương hơi kinh ngạc, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hoạt động hạ thủ chân, cảm giác tự thân trạng thái 10 phần, không có bất kỳ tổn thất nào. A, chính mình giống như quên thứ gì. Nhưng Thiệu Dương làm sao cũng nhớ không nổi đến. Đành phải thôi, đẩy cửa ra ngoài. Thiệu tiên sinh, Thiệu tiên sinh. Hai cái tiểu cung nữ chính chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Thiệu Dương về sau, mỗi một cái đều là hạ thấp người, nũng nịu kêu. Thiệu Dương hướng các nàng khẽ gật đầu, nhìn không chớp mắt, nhưng bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau. Chính mình một mực tự xưng chính là Phương Diệp, đúng không? Giống như chưa từng có hướng Lý Thế Dân giới thiệu qua thân phận của mình a. Coi như Lý Thế Dân gọi mình, cũng chỉ xưng ngự đệ mà không tên. Những thứ này tiểu cung nữ là làm thế nào biết chính mình chân thực danh tự? Có vấn đề. Thiệu Dương bỗng nhiên nghiêng đầu lại, đã thấy cái kia hai cái tiểu cung nữ trên mặt cả đám đều lộ ra nhe răng cười. Răng cửa lặng yên đưa ra ngoài, trên sống lưng xuất hiện gai ngược, quần áo trong lúc đó xé rách thành vô số mảnh vỡ. Rải rác lấy treo ở các nàng cái kia đã sớm hiện đầy lân phiến trắng như tuyết trên thân thể. Quỷ bị, chính mình không phải đã trở lại dương thế rồi sao? Sao bắt gặp hai cái quỷ mỹ? Long ngâm kiếm, tử nguyệt kiếm, Thiệu Dương song kiếm tề xuất, đủ loại huyền diệu kiếm chiêu đột nhiên triển khai. Không bao lâu đã đem hai cái này nữ quỷ chảm rơi mất đầu lâu. Lý Thế Dân gặp nguy hiểm, đi, Thiệu Dương túm thổ dương lên, thổ độn chi pháp triển khai, hướng về trong cung bay vút qua. Hắn lại quên, hắn cũng không biết Lý Thế Dân tẩm cung. Nhưng như thế một đường phi độn, thế mà cũng không lâu lắm liền gặp được Lý Thế Dân. Lúc này Lý Thế Dân đang bị một đám phi tần, hoàng tử bao bọc vây quanh, gặp Thiệu Dương tới, quay đầu cười một tiếng. Ngự đệ, người thật tới. Thiệu Dương gặp hắn không có nguy hiểm, thở phào, trầm giọng nói, ta, nhưng hắn mới chỉ phun ra một chữ, chỉ thấy Lý Thế Dân phía sau. Trong đó một cái hoàng tử bỗng nhiên lộ ra một mặt dữ tợn. Cả người phần lưng cung lên, đột nhiên biến thành một đầu hung tàn yêu thú bộ dáng. Xé, người hoàng tử kia trương tay như chảo, hướng về Lý Thế Dân trên lưng chộp tới. Bát môn kim tỏa, Thiệu Dương liệu địch trước đây, đã đi đầu đem bát môn kim tỏa tế ra. Cuối cùng là cứu Lý Thế Dân cái này một mạng. Một phen khổ chiến không cần nói tỉ mỉ, lại nói Thiệu Dương rốt cục đem Lý Thế Dân cứu, nhưng nhoáng một cái thần, đã thấy Lý Thế Dân một mặt bi thương mà nhìn xem hắn. Ngự đệ, trẫm hận không thể đem cái này hoàng vị đều cho ngươi. Ngươi, vì sao vẫn muốn cùng trẫm nghịch tử cấu kết? Mưu đồ thì trẫm, Thiệu Dương sững sờ, đã thấy chính mình chẳng biết lúc nào đã bị gông xiềng trói lại. Hắn liên tục giãy giụa, ta không có, không phải ta không biết, nhưng đã có Lý Thế Dân thần tử ở một bên trầm giọng nói. Mời chém giết yêu nhân, mời chém giết yêu nhân, mời chém giết yêu nhân. Bên ngoài truyền đến từng đợt tề hô âm thanh, Lý Thế Dân một mặt trầm thống, quay đầu đi, không nói thêm lời, sớm có bọn thị vệ cùng nhau tiến lên, đem Thiệu Dương đẩy xuống. Thiệu Dương nghẹn họng nhìn chân chối, cho nên, chính mình cứ như vậy bị chạm đầu. Bất quá, rất nhanh hắn liền ý thức được đây là tâm ma kiếp sao. Ý nghĩ này nhất chuyển, Thiệu Dương thân thể lập tức lại lần nữa xuất hiện ở ban đầu vị trí. Chỗ ở của hắn bên trong, hô, Thiệu Dương thở phào, ngẫm lại cái kia, mộng cảnh. Hết thảy đều cảm giác đặc biệt rất thật. Bất quá, hắn quay đầu nhìn xem, bốn phía cảnh vật như thường, cho nên, chính mình là trở về rồi. Cái này tâm ma kiếp, vậy vượt qua rồi, Thiệu Dương cảm thấy mình trong mơ hồ vẫn là quên thứ gì. Không làm sao được, đành phải thôi, ngừng một lát, Thiệu Dương cảm thấy mình cần phải ra ngoài, về phần nên làm cái gì, giống như quên, đi ra ngoài, Thiệu tiên sinh, ngoài cửa cũng là hai cái thiên kiều bá mị tiểu cung nữ đang ở nơi đó chờ lấy. Nhìn thấy Thiệu Dương đi ra, đều là xoay đầu lại, ngoái nhìn cười một tiếng, hạ thấp người vạn phúc, cả đám đều có động lòng người phong thái, làm lòng người đầu bạo động, nhưng Thiệu Dương lại chỉ cảm thấy rùng mình. Cái này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai cái tiểu cung nữ. Chỉ thấy các nàng quả nhiên từng cái hàm răng đột xuất. Phía sau lưng cung lên, thình lình vẫn là quỷ mị. Cho nên, chính mình nhìn như rời khỏi tâm ma kiếp, nhưng kỳ thật cũng là rơi vào mới tâm ma kiếp bên trong. Đằng sau chuyện xảy ra, lại cùng trước đó một lần cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng lần này, bất luận là hai cái này tiểu cung nữ, vẫn là đằng sau xâm nhập trong cung lúc đụng phải từng cái thiên hình vạn trạng quỷ mị. Còn có Lý Thế Dân dưới gối cái kia phản nghịch hoàng tử. Thực lực đều so lần thứ nhất lúc mạnh rất nhiều. Bất quá, cuối cùng Thiệu Dương các loại thủ đoạn tề xuất, vẫn là đưa chúng nó chém giết. Nhưng cuối cùng, lại vẫn là Lý Thế Dân một mặt trầm thống. Đem hắn chém đầu. Tâm ma kiếp lại một lần kết thúc, mà không ngoài dự liệu, theo sát lấy đã lần thứ ba hàng lâm xuống. Thiệu Dương như cũ tại chỗ ở của hắn, y nguyên lại một lần lặp lại kinh lịch chuyện lúc trước. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, Thiệu Dương trong lòng càng ngày càng hoảng sợ, phía sau không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, một cỗ khó mà ức chế hoảng sợ bao trùm xuống. Làm hắn cơ hồ khó mà hô hấp. Làm như thế nào ra ngoài? Làm như thế nào ra ngoài? Thiệu Dương hoàn toàn không có chủ ý. Hơn nữa, mỗi một lần lặp lại kinh lịch, kia từng cái quỷ mị thực lực đều đang không ngừng gia tăng. Từ vừa mới bắt đầu đến nhẹ nhõm đánh giết, đến đằng sau càng ngày càng phí sức. Lại đến một lần cuối cùng, Thiệu Dương không thể không mượn nhờ Lý Thế Dân bên cạnh thân những cái kia thần tử chi lực, mới rốt cục đem phản nghịch hoàng tử đánh giết. Nếu là không cách nào đánh bại những thứ này quỷ mị đâu. Kết quả cũng không dám đi tưởng tượng. Thiệu Dương trên trán không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cố ý vặn vẹo chính mình tại cái này tâm ma kiếp bên trong hành vi. Hắn có một lần cố ý không đi tìm Lý Thế Dân, nhưng chẳng biết tại sao, đi tới liền tự nhiên đến Lý Thế Dân trước mặt. Lại một lần hắn cố ý đem những thứ này quỷ mị bắt giữ không giết, nhưng chỉ đổi lấy Lý Thế Dân sớm hơn chặt đầu. một lần lại một lần mảnh vỡ thời gian. Mỗi một lần Tổng lấy Thiệu Dương bị Lý Thế Dân chặt đầu là kết cục. Thời gian không ngừng trôi qua. Thiệu Dương vậy bắt đầu kinh ngạc biết. Hắn đối với trước đó, kinh lịch, ký ức đã càng ngày càng ít. Nhưng đằng sau, hắn thậm chí quên chính mình đến tột cùng qua mấy vòng. Quên mình giết nhiều ít quỷ mị. Một lần cuối cùng, hắn thậm chí đều quên ngoài cửa có mấy cái tiểu cung nữ. Hoảng sợ, dưới đáy lòng lan tràn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.